Lâm Tử Phàm tuyệt không mở miệng, nữ đế lại là cười. Nàng là thật tin tưởng Lâm Tử Phàm sẽ không để cho mình thất vọng. Soạt, Lâm Tử Phàm đột nhiên xốc lên thùng bên trên chỗ đóng vải trắng. Sán lạn cười, thần Lâm Tử Phàm chế chi muối, mời bệ hạ giám thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.